Bất công, chương 64, chạm vào tay Cố Quỳnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không sao, Trần Kiết Nhiên đỏ mặt, tâm rối loạn, vội vàng lấy lại thăng bằng, rời khỏi người Cố Quỳnh, đang muốn hỏi tại sao cô ở đây, đã thấy Cố Quỳnh chắp tay sau lưng, di chuyển ánh mắt lên người bảo vệ, u ám thâm sâu. Tại sao đẩy người, tuy rằng khóe miệng hướng lên trên, nhưng trong mắt không có nửa điểm tươi cười, khiến người nhìn lạnh sống lưng. Bảo vệ phát run, hắn đưa đón nhiều người, lập tức nhận ra Cố Quỳnh không phải nhân vật tầm thường, chột dạ hụt hơi, lắp ba lắp bắp. Ai đẩy người, là nàng ngày nào cũng đến đây quấy rối, ảnh hưởng đến việc dạy học, lãnh đạo nói không thể cho nàng vào. Lúc này thì cuối kỳ đã kết thúc, hiện tại đang bước vào kỳ nghỉ đông, sân trường không một bóng người, cái hắn gọi là ảnh hưởng đến dạy học đều là nói láo. Lãnh đạo trường học ý thế hiếp người. Trần Kiết Nhiên bất mãn muốn tiến lên lý luận, Cố Quỳnh âm thầm nắm lấy cổ tay nàng, đánh mắt ra hiệu đừng manh động, cười nhạt hỏi bảo vệ. Ồ, lãnh đạo chỉ đích danh không cho phép nàng vào. Lãnh đạo nào, bảo vệ nào dám khai tên cấp trên, mặt mày từ đỏ chuyển qua trắng, nửa ngày mới nặn ra được một câu đối đáp. Dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho cô? Cô nghĩ cô là ai? Cố Quỳnh không đôi co với hắn, quay qua nhìn thư ký hiểu ý. Nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. Trần Kiết Nhiên lường trước đại khái thư ký sẽ gọi cho lãnh đạo trường, đúng như dự đoán, 3-4 phút sau hiệu trưởng mang theo phó hiệu trưởng vội vã chạy tới, theo sau còn có tổ trưởng tổ giáo viên, hoan hỉ tiếp đón Cố Quỳnh, không quên gật đầu cười lịch thiệp nịnh hót. Tâm tư Trần Kiết Nhiên hơi trùng xuống, vừa nghĩ liền biết Cố Quỳnh đến đây là vì Trần An An bị ức hiếp. Tuy rằng Cố Quỳnh cũng là nạn nhân, nhưng mỗi ngày cô đều lo trăm công ngàn việc. Chút chuyện nhỏ này chỉ cần giao cho cấp dưới giải quyết là được, nào đáng để cô tự mình ra mặt. Trần An An và Cố Quỳnh không quen không biết, thay nàng đòi công đạo, nói cho cùng là vì Trần Kiết Nhiên. Tóm lại, món ân tình này, Trần Kiết Nhiên âm thầm ghi nợ. Hơn nữa còn là ân huệ lớn, tạm thời nàng không biết làm cách nào để trả lại. Cố Tổng, làm sao lại bớt thời gian vàng ngọc đặt chân đến nơi bé nhỏ này của chúng tôi? Mời vào, mời vào. Hiệu trưởng dẫn lối mời Cố Quỳnh vào trong, dư quang thấy Trần Kiết Nhiên, đầu tiên sững sờ, lại thấy Cố Quỳnh nhường Trần Kiết Nhiên đi trước thì càng hoảng hốt. Hắn đã sai người điều tra rõ ràng hoàn cảnh của Trần Kiết Nhiên, không phải người bản địa, vừa không có công việc ổn định, không nơi nương tựa, cho dù chó cùng dứt dậu đi nữa thì cũng không thể làm sáng tỏ mọi việc, nhà trường không thiếu cách để giấu nhẹm, cho nên mới dám ức hiếp người trắng trợn như vậy. Ai ngờ nữ nhân vừa nghèo vừa xấu này lại có quan hệ với người đứng đầu tập đoàn Cố Thị. Nhìn cách mà Cố Quỳnh đối xử với nàng, người tinh tường liền biết không đơn giản. Nghĩ đến đây, còn chưa tiến vào cổng trường, mồ hôi lạnh đã đổ ào ào trên trán, trong lòng lạnh nửa đoạn, hắn cẩn thận hơn nửa đời người, những tưởng vài năm nữa là có thể yên ổn lui về hưởng phước, bây giờ chỉ e chức hiệu trưởng còn con này còn không giữ nổi chứ đừng nói đến việc về hưu. Từ lúc tiến vào đến khi ngồi xuống, Cố Quỳnh đều cười hời hợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng tự tay rót trà cho cô, Cố Quỳnh hừ một tiếng, hắn sợ đến nỗi run tay làm đổ ly trà, mờ u bàn tay nóng đỏ, vẫn phải cắn răng cười làm lành. Tôi thật hồ đồ, xin lỗi Cố Tổng, tôi rót cho cô chén trà mới. Không cần, Cố Quỳnh gõ gõ hai ngón tay lên bàn. Hôm nay tôi tới đây cũng không phải vì muốn uống trà. Hiệu trưởng Vương. Nghe nói trường các ông giáo dục học sinh yêu thương động vật rất tốt, trong sân thường có vài con mèo con chó qua lại, xem ra giáo dục quốc nội thật tiên tiến, đi trước quốc tế một bước dài. Quả nhiên là vì chuyện này mà đến. Hiệu trưởng Vương chết chân, suýt chút nữa thì quỳ xuống trước mặt Cố Quỳnh, mồ hôi chảy một đầu, vẫn cười cười khép nép. Cố Tổng cô hiểu lầm rồi, con chó kia không phải của trường nuôi dưỡng, chúng tôi cũng đã nghiêm khắc cảnh cáo chủ nhân của nó, nàng biết sai rồi. Đảm bảo sau này tuyệt đối không thả nó ra nữa. Cố Quỳnh cười lạnh một tiếng không rõ ý nghĩa, ngón tay dừng lại, cả đám lão sư không dám thở mạnh, phòng tiếp khách yên tĩnh quỷ gì. Lần này, không những hiệu trưởng mà cả phó hiệu trưởng, chủ nhiệm, tổ trưởng cũng lũ lượt đổ mồ hôi, ngón tay run cầm cập. Con gái tôi bị con chó này cắn, tội đã ăn đắng đã chịu, hiệu trưởng Vương đây nói với tôi đã nghiêm khắc cảnh cáo, lẽ nào như vậy sẽ khiến con gái tôi bớt đau một chút sao? Xương cột sống run lên, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Cố Tổng, thực sự không biết nàng là Quý Thiên Kim. Người hiệu trưởng này chỉ nghe cấp dưới báo rằng nạn nhân chỉ là một học sinh phổ thông, bối cảnh thấp kém, tại sao bây giờ lại trở thành con gái của Cố Quỳnh? Thiên Kim Cố gia làm sao sẽ nhìn đến ngôi trường nhỏ này của hắn? Phần lớn học sinh đều xuất thân từ gia đình bình thường, hắn có nằm mơ cũng không ngờ Thiên Kim Cố gia lạc vào đây. Nếu hắn biết, nhất định sẽ căn dặn chủ nhiệm lớp chăm sóc nàng thật tốt, nào dám để chuyện xấu xảy ra. Cố tổng cô, yên tâm, chúng tôi lập tức giáo dục chủ nhân của con chó, để nàng trông chừng thú cưng, sẽ không để chuyện này tái diễn thêm một lần nào nữa. Chuyện đến nước này, có nói gì cũng vô ích, hiệu trưởng cũng chỉ biết nói đôi ba câu đảm bảo hư nhược. Cố Quỳnh không phản ứng, đảo mắt một chút, trực tiếp dừng lại trên người đàn ông trung niên lúc này mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo. Phó hiệu trưởng Trương, ngài thật có bản lĩnh, ngay cả con chó cũng thô bạo, hại con gái của tôi nằm viện 3 ngày đến một câu xin lỗi cũng không có, hoặc là nói người làm giáo dục, có loại khí tiết ninh chết không cong, thật khiến tôi mở rộng tầm mắt. Trần Kiết Nhiên ngồi cạnh Cố Quỳnh, cáo mượn oai hùm mặt không biết sắc nhìn chân chân đám người trước mặt. Hóa ra là phó hiệu trưởng, chẳng trách chó giữ hại người không đến nhà xin lỗi, con mắt hắn đặt trên đỉnh đầu, diễu võ dương oai với học sinh quen rồi. Một bụng ngạo mạn như thế làm sao có thể cúi đầu với một Trần Kiết Nhiên bé nhỏ đây. Phó hiệu trưởng Trương tận lực loại bỏ cảm giác tồn tại, vẫn bị Cố Quỳnh lôi đầu ra ngoài, mặt mày trắng bệch, răng lợi đánh nhau không nói được nửa câu biện giải, chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi bệt xuống sàn nhà. Hắn biết tiền đồ kiếp này coi như đặt dấu chấm hết ở đây. Con chó kia là của vợ hắn nuôi, đã sớm khuyên nàng phải xử lý, đừng giữ những thứ hung thần sát ác bên mình, sớm muộn gì cũng có ngày mang họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc nữ nhân trung niên cường thế, làm sao nghe lời hắn khuyên bảo. Rời khỏi nơi gọi là phòng. Lão sư, Cố Quỳnh không nói thêm lời nào, mang theo Trần Kiết Nhiên rời đi. Trần Kiết Nhiên về đến nhà chưa kịp ngồi xuống, ngoài cửa đã có hàng tá lãnh đạo nhà trường đứng ngay hàng thẳng lối mang theo quà tặng quý giá đến cầu hòa. Vừa mở miệng đã nhận lỗi về mình, nói trường học quản không nghiêm để Trần An An bị cắn vô cùng áy náy. Cố ý đến đây xem vết thương của Trần An An thế nào, còn có một phong bì dày. Trần Kiết Nhiên nhìn vị tổ trưởng mấy ngày trước vênh mặt hất hàm sai khiến, hôm nay lại cúi đầu khom lưng, thầm thán phục khả năng trở mặt của những người này. Trong lòng nàng, giáo sư là nghề nghiệp cao quý, truyền đạo học nghề. Cổ nhân có câu khí khái trung túc, quang minh lẫm liệt, bây giờ nhìn bè lũ xu nịnh này, lại nhìn thấu một chút. Đối với nàng giáo sư cao thượng, không có nghĩa toàn bộ hàng ngũ lão sư đều như thế, kiểu người bên ngoài nhã nhặn giả tạo, kỳ thực là mặt người giả thú mà thôi. Từ lão sư bình thường đi lên lãnh đạo liền diễu võ dương oai, ngoại trừ làm bại hoại thanh danh nhà giáo thì không còn tác dụng gì. Trần Kiết Nhiên không nhận quà tặng của bọn họ, lo sẽ dọa sợ Trần An An đang xem TV trong phòng, một bước đi ra, đưa tay gài cửa, nói. Tiền bồi thường tôi xin nhận, lời xin lỗi tôi cũng nhận, còn những thứ khác, không có công không nhận lộc. Các vị hãy mang về đi. Mẹ An An, hiệu trưởng đi đầu, muốn nhờ và Trần Kiết Nhiên thay bọn họ cầu xin Cố Quỳnh, còn chưa mở miệng, đã nhận được cuộc gọi từ trường học. Xảy ra chuyện gì, cổng trường có rất nhiều phóng viên, nói là muốn phỏng vấn ngài. Ngữ điệu lo lắng ắt hẳn không phải việc tốt, hiệu trưởng vội vàng dẫn người quay về, quà tặng vẫn đặt trước cửa nhà Trần Kiết Nhiên, nàng cúi đầu nhìn, cảm thấy vướng bận, ai muốn lấy thì thấy, nàng không có nghĩa vụ trông chừng những thứ này. Mẹ mau đến đây xem, trường học hiện đang trở thành hot search. Trần An An từ trong phòng nói vọng ra, Trần Kiết Nhiên vừa vào nhà, Trần An An liền đem điện thoại đến trước tầm mắt. Quả nhiên không sai, top 1 hot search, học sinh tiểu học bị chó của phó hiệu trưởng cắn bị thương. Thật muốn khen cho người oi tạo ra hashtag này, nêu rõ hai nhân vật mấu chốt học sinh và phó hiệu trưởng, thân phận đặc thù một lớn một nhỏ, kích thích phẫn nộ, tin tức lan truyền chưa tới 1 giờ. Đã nằm chiếm trệ ở top 1 các nền tảng mạng xã hội lớn, bình luận bên dưới đều dồn dập khiển trách lãnh đạo nhà trường bao che, yêu cầu bộ ngành lập tức vào cuộc điều tra làm rõ. Bình thường tin tức đều phải trải qua một quãng thời gian lên men mới gây ra tiếng vang lớn, mà chuyện này chỉ trong 1 giờ đã gây náo động như vậy, nói là không có người nhúng tay vào Trần Kiết Nhiên nhất định không tin, nàng xem xét một lượt, liền phát hiện người tung tin không chỉ nói về phương pháp giáo dục không đảm bảo mà còn có hình ảnh. Video ngày xảy ra vụ việc rất rõ ràng. Trần Kiết Nhiên tận mắt nhìn thấy Trần An An bị chó cắn, nó kéo lê nàng hơn 1 thước máu chảy thành dòng, tê cả da đầu, sau đó lại thấy Cố Quỳnh liều mình xông lên cứu viện, bị cắn vào cánh tay trái, tâm trạng cảm động vạn phần, cũng cảm thấy bản thân nợ Cố Quỳnh ân tình. Mẹ, thế này có được tính là con nổi tiếng rồi không? Trần An An cười hì hì hỏi. Trần Kiết Nhiên trách nàng. Đừng suy nghĩ bậy bạ, không được nói như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tiếng chờ đợi, rốt cuộc Bộ Giáo dục Lâm Nguyên phản hồi, tạm thời đình chỉ phó hiệu trưởng, cấp trên vào cuộc điều tra, các bộ ngành biểu thị rất quan tâm đến việc này. Qua một ngày liền có kết quả, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, còn có mấy vị lãnh đạo trường có chức vụ quan trọng toàn bộ đều bị bãi chức, riêng phần phó hiệu trưởng bị nghi ngờ nhận hối lộ đã bị Bộ Tư pháp bắt giữ, phía sau hắn còn có đường dây lớn, liên lụy hơn một nửa lãnh đạo trong ban ngành bị nhổ cỏ tận gốc. Báo điện tử đưa tin phó hiệu trưởng Trương mặt mày xám xịt bị áp giải lên xe cảnh sát, phía sau hắn là một nữ nhân lưu luyến con chó săn bị dọa mõm khóc đến thương tâm, chính là con vật đã cắn Trần An An. Còn có một đứa trẻ khoảng 4, 5 tuổi khóc lóc gọi ba ba, làm người nghe thổn thức. Sớm biết có ngày hôm nay tại sao lúc trước còn hung hăng, tự mình hại mình, trời đất không dung. Hai ngày sau Lương Tử Oánh bắt kịp tin tức biết được trường học của Trần An An phát sinh biến cố, chó cắn người cũng có thể gây nên một trận kinh thiên động địa. Nếu không có người đổ thêm dầu vào lửa đương nhiên không có khả năng xảy ra. Lương Tử Oánh đương nhiên đoán được, 8 phần 10 là Cố Quỳnh nhúng tay, mà người có thể khiến Cố Quỳnh bận tâm ngoại trừ Trần Kiết Nhiên còn có thể là ai. Nói vậy học sinh bị cắn chính là Trần An An. Lương Tử Oánh gọi điện thoại cho Trần Kiết Nhiên, hỏi Trần An An bị thương có nặng hay không, lại oán giận Trần Kiết Nhiên coi nàng như người ngoài, chuyện lớn như vậy cũng không báo một tiếng. Trần Kiết Nhiên hỏi ngược lại, cô không phải là người ngoài sao? Hết thảy lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng Lương Tử Oánh. Cố Quỳnh vì cứu Trần An An nên mới bị thương, sau lại giúp Trần An An đòi công đạo, Trần Kiết Nhiên nghĩ cô nhất định sẽ tận dụng việc này để tiếp cận mình, nhưng hơn nửa tháng vẫn không thấy động tĩnh. Kết quả sau lần xuất hiện trong vánh đó, Cố Quỳnh tự giác biến mất khỏi cuộc sống Trần Kiết Nhiên, thật giống như chưa từng xuất hiện. Trần Kiết Nhiên mang Trần An An đi tiêm liều vaccine cuối cùng, bệnh viện đông người chờ lâu, đợi từ 8 giờ mãi đến tận trưa mới rời khỏi. Thời điểm đi đến cổng chính, xa xa nhìn thấy Cố Quỳnh đi tới một tay còn đeo băng vải tay kia vội vàng nhặt giấy tờ vung vãi trên nền đất, thì ra là bị người va phải, cô chỉ có thể sử dụng một tay, người qua kẻ lại làm ngơ. Không một ai có ý định giúp đỡ. Trần An An ngẩng đầu nhìn Trần Kiết Nhiên. Trần Kiết Nhiên không đành lòng, bước nhanh tới, cấp tốc nhặt giúp cô. Cố Quỳnh thoáng kinh ngạc, hai tay đồng thời chạm vào hồ sơ bệnh án, lòng bàn tay Trần Kiết Nhiên khoát lên mờ u bàn tay Cố Quỳnh. Bây giờ lòng bàn tay Trần Kiết Nhiên đã mẫn cảm hơn, nắm mờ u bàn tay Cố Quỳnh tựa như chạm vào luồng sữa bò mềm mại, trắng mịn, lại ấm nóng, Trần Kiết Nhiên giật mình, vội vàng buông tay ra. Chỉ một va chạm nhẹ cũng đủ khiến Cố Quỳnh ngây dại, trước khi Trần Kiết Nhiên kịp rụt tay về, đã mạnh mẽ nắm lấy, nắm đến xương ngón tay Trần Kiết Nhiên đau đớn, lòng bàn tay tê dại. Tác giả có lời muốn nói xong rồi muốn ngược công chắc chắn sẽ không ít, Lương Tử Oánh chuẩn bị làm chuyện. Cách chương.